Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Không tệ, Vương Đằng, bản tọa thực sự là càng lai việc coi trọng ngươi. Kiến Vương Đằng bị nhiều người như vậy vây quanh, còn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thanh Liên Tiên Tôn ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức. Lúc này, hắn liền ra hiệu bọn thủ vệ trước tiên đừng động thủ, ngược lại lại đối Vương Đằng ném ra cành ô liu. Vương Đằng, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, ngươi nghĩ biết đến đồ vật bản tọa cũng có thể nói cho ngươi, như thế nào, muốn hay không lựa chọn cùng bản tọa hợp tác với ngươi. Vương Đằng nhíu nhíu mày, cũng không vội vã tiếp tục công kích Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ là cười lạnh nói, ta nhưng không có cho người khác làm nô lệ yêu thích, hợp tác với ngươi, còn lâu mới có được giết ngươi đối với ta có lực hấp dẫn, ha ha, Vương Đằng, bản tọa thừa nhận, phía trước đối với ngươi chính xác quá phận một chút, nhưng người nào để cho ngươi khi đó thực lực thấp đâu, cái này có thể trách không được bản tọa, con đường tu luyện từ trước đến nay cũng là nhược nhục cường thực, bất quá bây giờ đi, ngươi đã có tư cách nhường bản tọa bình đẳng đối đãi, chuyện lúc trước đương nhiên sẽ không lại phát sinh, vừa nói, Thanh Liên Tiên Tôn còn vừa quan sát Vương Đằng thần sắc, Kiến Vương Đằng vẫn như cũ đối với hắn lạnh lùng, có chút không vui, cũng lười giảng đạo lý, thẳng đến mục tiêu, ta đã tìm được cửa tiên giới di chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, ta lập tức liền có thể dẫn ngươi đi, thậm chí chúng ta cường cường liên hợp, còn có thể càng mau tìm hơn về đến đi lộ, ngươi sẽ không tâm động sao, lần này, hắn là thực tình muốn theo Vương Đằng hợp tác, ý nghĩ này, sớm tại trong tàn kinh các nhìn thấy Vương Đằng lúc thì có, duy nhất lo lắng chính là sợ Vương Đằng quá yếu, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, nhưng đi qua mới vừa đối chiến, hắn đã thăm dò ra liễu Vương Đằng thực tế chiến lực, rất mạnh, ít nhất cũng là chân vạn pháp cảnh đỉnh phong, dạng này Vương Đằng, đã có tư cách làm minh hữu của hắn, ngay tại hắn lấy vi Vương Đằng nhất định sẽ đáp ứng lúc, Vương Đằng lại cười nhạo lên, ta là rất tâm động, bất quá. Giết ngươi, ta như cũ có thể được đồ vật mong muốn, coi như Thanh Liên Tiên Tôn chết, chỉ cần hồn phách còn không có tiêu tan, là hắn có thể thông qua sư hồn nhận được hắn khi còn sống tất cả tin tức, mà những ký ức kia là làm không phải giả vờ, so với người sống lời nói có thể tin, cho nên, với hắn mà nói, chỉ có Thanh Liên Tiên Tôn chết, mới là tối tính toán, nghe vậy, Thanh Liên Tiên Tôn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Vương Đằng như thế khó chơi, lúc này, trong đám người, đột nhiên truyền tới một âm thanh, Thanh Liên Tiên Tôn, ta cũng đã sớm nói hắn cùng chúng ta không phải người một đường, uổng phí thời gian a, ha ha ha, lời còn chưa dứt, một người mặc áo bào màu vàng nam nhân, liền đẩy ra đám người, đi tới Thanh Liên Tiên Tôn bên cạnh, người tới chính là Nam Hoàng Quốc Quốc Quân, vừa thấy được hắn, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí hoàn thành bọn thủ vệ, vội vàng thu liễm sát cơ, quỳ lạy đứng lên, bái kiến quốc quân, trên vạn người cùng nhau lên tiếng. Chính là âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc, ân, đều đứng lên đi, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân phất phất tay. Sau đó, hắn liền không lại để ý tới người bên ngoài, chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Đằng, trên mặt là không che giấu chút nào sát ý. Sở dĩ đối với Vương Đằng địch ý lớn như vậy, ngoại trừ trụ sở bí mật bảo khố là bị Vương Đằng lấy trộm bên ngoài, hắn còn tra được ngày đó tại Bắc Lương Quốc biên thành bên ngoài, chính là Vương Đằng từ trong cản trở, làm hại hắn nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, tại phát giác được Vương Đằng tới quốc đô sau đó, hắn liền chuẩn bị trực tiếp liên hợp bọn thủ vệ đem hắn gạt bỏ, là Thanh Liên Tiên Tôn ngăn lại, cảm thấy Vương Đằng còn có giá trị lợi dụng, cho nên Vương Đằng mới có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào tàn kinh các. Bất quá bây giờ đến xem, Thanh Liên Tiên Tôn tính toán sợ là muốn rơi vào khoảng không, nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút oán trách Thanh Liên Tiên Tôn, sớm nghe hắn lời nói, nào có bây giờ nhiều chuyện như vậy, đối với hắn bất mãn. Thanh Liên Tiên Tôn tự nhiên cảm nhận được, bất quá, hắn không quan tâm, cũng không lý tới sẽ Nam Hoàng Quốc Quốc Quân châm chọc khiêu khích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, gằn từng chữ một, Vương Đằng, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là hợp tác, hoặc là chết, ta tuyển. Ngươi đi chết, Vương Đằng cười lạnh liên tục, đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói. Chết cho ta, Thanh Liên Tiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền hướng Vương Đằng chộp tới. Cùng lúc đó, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân cũng hướng thủ hạ phất phất tay, động thủ, xông lên a, giết, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn. Lập tức, tiếng la giết vang động trời, nồng đậm đến phản phất muốn ngưng kết thành thực chất sát cơ, tại vô tận ám ảnh chi lực cuốn theo phía dưới, nhao nhao hướng về Vương Đằng đánh tới, đang thành thiên la địa võng trút xuống, phản phất một giây sau liền muốn đem hắn trấn sát. A, cho là như vậy thì có thể giết ta. Nực cười, đang khi nói chuyện, Vương Đằng không chút hoang mang đánh ra mấy cái kết giới, dùng để cách trở hoàn thành bọn thủ vệ công kích, sau đó mới đưa duỗi ra ngón tay, hướng về phía Thanh Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng Quốc Quốc Quân liền theo xuống dưới. Lập tức, một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong hư không na cự đại linh lực ngón tay, phản phất một tòa núi lớn giống như, thẳng tắp hướng hai người đụng tới, phanh phanh phanh, ầm ầm, chỉ là một đối mặt, hai người công kích liền bị nát bấy. Sau đó, ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành ngón tay to lớn, tiếp tục ấn xuống đi, không đợi nó rơi xuống trên thân, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân liền đã bị tản mát ra uy áp kinh khủng quét trúng. Phốc, hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, ngay sau đó sẽ không bị khống chế phun ra búng máu tươi lớn. Cái này sao có thể? Nam Hoàng Quốc Quốc Quân khó tin mở to hai mắt nhìn, phải biết, đi qua trong khoảng thời gian này đối với đủ loại di tích bí cảnh vơ vét, tu vi của hắn có tăng lên rất nhiều, bây giờ đã là chân vạn pháp cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào chân vạn pháp cảnh tột cùng cường giả đỉnh cao, nhưng vì cái gì, Vương Đằng chỉ dùng uy áp liền có thể làm bị thương hắn, không chỉ hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Liên Tiên Tôn cũng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng trước đây đối chiến, Vương Đằng đã toàn lực ứng phó, hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ còn có giữ lại a, thật là một cái giảo hoạt tiểu tử, bất quá, Vương Đằng thực lực càng mạnh. Đối với hắn kế hoạch tương lai trợ giúp lại càng lớn, cho nên hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại hưng phấn dị thường. Cốt cốt cốt, Vương Đằng, liền để ta xem một chút, ngươi còn có cái nào bản sự a? Nói, hắn tiện tay liền bóp nát na cự đại ngón tay của, ngay sau đó lại là nhất kích vung ra, phanh phanh phanh, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, kinh lôi thanh âm không ngừng vang lên, hai người thân hình cũng tại không ngừng biến hóa, toàn bộ quốc đô bầu trời đều có thể nhìn đến hai người tàn ảnh. Nếu không phải là Nam Hoàng Quốc Quốc Quân dù cho mở ra pháp trận phòng ngự, e rằng thời khắc này quốc đô đã biến thành một mảnh phế vật. Dù là như thế, trung tâm chiến trường, vẫn có không thiếu địa phương không gian bị oanh nát, mãnh liệt gió lốc từ đen ngòm hư không loạn lưu bên trong gào thét mà ra, dọa đến không thiếu trong thành phàm nhân quỳ lạy cầu xin tha thứ, đủ loại quỷ khóc sói gào không ngừng vang lên. Nam Hoàng Quốc Quốc Quân nghe đau đầu, trực tiếp vung ra cấm ngôn chú, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía chiến trường, lần này, hắn không có lựa chọn trực tiếp đụng lên đi, mà là đứng ở tại chỗ, thỉnh thoảng đánh lén Vương Đằng Nhất phía dưới. Trong chiến trường, Vương Đằng Nhất bên cạnh muốn đối phó Thanh Liên Tiên Tôn công kích, còn vừa phải phòng bị Nam Hoàng Quốc Quốc Quân đánh lén, rất là mỏi mệt. Dù sao, Thanh Liên Tiên Tôn thực lực cùng hắn tương đương, mà Nam Hoàng Quốc Quốc Quân rắc rưởi hơn, cũng là chân vạn pháp cảnh cường giả, tận dụng mọi thứ công kích đến. Hay là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, gặp Nam Hoàng Quốc Quốc Quân đánh lén đứng lên không dứt, Vương Đằng là triệt để không kiên nhẫn được nữa, cũng được. Liền đem ngươi cái này sâu kiến giải quyết a, nói, Vương Đằng liên vội vàng lần nữa tế ra mấy đạo kết giới ngăn tại trước người, phòng ngự Thanh Liên Tiên Tôn công kích, sau đó liền không tiếp tục để ý Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ là đưa tay ra hướng Nam Hoàng Quốc Quốc Quân chộp tới, lập tức, kinh khủng ám ảnh chi lực đánh tới, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân cực kỳ hoảng sợ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn bị Thanh Liên Tiên Tôn cuốn lấy, làm sao còn có thế phân tâm đối phó ta, hắn thật sự là không nghĩ ra, Thanh Liên Tiên Tôn thế nhưng là có thể so với ám ảnh quân chủ tồn tại, toàn bộ ám vực tạm thời đều không người mạnh hơn hắn, loại tình huống này, Vương Đằng là thế nào dám ở cùng hắn lúc đối chiến còn phân tâm, thì hắn không phải là một cái không chú ý, bị Thanh Liên Tiên Tôn công kích đánh trúng, thân tử đạo tiêu sao, còn là nói. Vương Đằng thực lực so Thanh Liên Tiên Tôn còn mạnh hơn, cho nên hắn mới dám không nhìn Thanh Liên Tiên Tôn. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Nam Hoàng Quốc Quốc Quân cảm giác mình cả người cũng không tốt, lạnh cả người mồ hôi ứa ra, nếu như Vương Đằng thật sự lợi hại như vậy, vậy hắn chẳng phải là chết chắc, không, sẽ không, Vương Đằng còn trẻ như vậy, tuyệt đối sẽ không, nghĩ tới đây, hắn lại an tâm không thiếu, chỉ cần Vương Đằng không giống như Thanh Liên Tiên Tôn mạnh. Thanh Liên Tiên Tôn liền tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình bị chém giết, dù sao hắn kế hoạch tiếp theo, còn cần hắn hỗ trợ đây. Quả nhiên, hắn vừa muốn như vậy, sau một khắc, Thanh Liên Tiên Tôn thanh âm tức giận liền truyền tới, Vương Đằng. Đối thủ của ngươi là ta, phá cho ta, lời còn chưa dứt, sưu sưu sưu, mấy chục đạo ám ảnh chi lực liền từ Thanh Liên Tiên Tôn trong tay bay ra, bọn chúng giống như từng nhánh mũi tên, hướng về trong hư không, Vương Đằng dùng ám ảnh chi lực huyển hóa ra tới đại thủ đâm tới, đồng thời rất nhanh đâm xuyên bàn tay. Một giây sau, phanh, Na Cự đại tay chưởng chợt nổ tung lên, sóng trùng kích khủng bố bắn ra, chỗ đến không gian vỡ vụn thành từng mảnh, vô hình linh lực dư ba càng là trực tiếp đem hơn phân nửa Nam Hoàng quốc quốc đều san bằng thành đất bằng. May mắn có thể ở tại quốc đô nhân, trên cơ bản cũng là có thế tu luyện ám ảnh chi lực tu sĩ, cho nên dù là phòng ốc chợt sụp đổ, cũng vô dụng tạo thành thương vong. Theo lý mà nói, nhìn thấy loại tình huống này, Nam Hoàng quốc quốc quân nên cao hứng mới là, nhưng hắn bây giờ lại hết sức phẫn nộ, đáng giận. Quá ghê tởm. Vương Đằng, ngươi tuyệt đối là cố ý, hắn chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong miệng không ngừng hiện ra đủ loại chửi rủa. Dù sao quốc đô là một nước mặt mũi, Vương Đằng ngay trước hắn cái này quốc vương mặt, hủy đi nửa bên quốc đô, chẳng phải tương đương với tại đánh mặt của hắn, khiêu khích hắn xem như quốc vương quyền uy sao. Trong lúc nhất thời, đối với Vương Đằng phẫn nộ đã lớn ác sợ, mắt thấy các thần dân cũng là một mặt mong đợi nhìn qua hắn, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng sẽ không chần chờ, lúc này liền gầm thét một tiếng, hướng về Vương Đằng công kích mà đi. Lần này, hắn không có lại che giấu, ra tay coi như toàn lực, ầm ầm. Trong chốc lát, thuộc về chân vạn pháp cảnh cường giả khí tức, từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, cả người hắn lăn không dựng lên, đưa lưng về phía Kiêu Dương, toàn thân đắm chìm trong quang huy bên trong, cả người nhìn qua tựa như không ai bì nổi chiến thần. Thấy thế, một đám Nam Hoàng quốc thần dân cũng là một mặt sùng bái, phản phất lại nói nhìn a, đây chính là bọn họ vĩ đại quốc quân, thật lợi hại a, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, cái kia kêu cái gì Vương Đằng. Chắc chắn không phải quốc vương đối thủ, nhưng mà, phanh, chỉ kiến Vương Đằng chỉ là tùy ý đưa tay, đánh ra một đạo công kích, liền trực tiếp phá Nam Hoàng quốc quốc quân thế tới hung hăng nhất kích, lại tiếp đó, đạo kia công kích cũng không có mảy may dừng lại, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy Nam Hoàng quốc quốc quân bay đi, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy áp, phản phất muốn đem địch nhân tại chỗ trấn sát, phốc, Nam Hoàng quốc quốc quân không chịu nổi, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Đau đớn kịch liệt nhường hắn tỉnh táo lại, phẫn nộ trong lòng lần nữa bị hoảng sợ chiếm giữ. Đây vẫn chỉ là uy áp a, cứ như vậy mạnh, vậy nếu như đạo kia công kích rơi xuống trên người mình, giờ khắc này, hắn cuối cùng vững tin, chính mình hoàn toàn không phải Vương Đằng đối thủ, coi như ra toàn lực, cũng không phải. Cho nên, hắn cũng lại thăng không dậy nổi nửa điểm chiến đấu tâm tư, lúc này cố nén đau đớn, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là quá chậm. Không đợi hắn đem bên trong đan điền ám ảnh chi lực điều động, Vương Đằng công kích liền đã lặng yên mà tới. Phanh, không ra ngoài dự liệu, công kích rơi xuống Nam Hoàng quốc quốc quân trên thân, dù là thời khắc sống còn hắn đã sử dụng kết giới phòng ngự, mà dù sao chỉ là vội vàng phía dưới bố trí, lại thêm thực lực của hắn vốn cũng không như Vương Đằng, cái này kết giới phòng ngự thì tương đương với không có, toàn bộ sức mạnh đều rơi xuống trên thân. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vụn từ thể nội truyền đến. Nam Hoàng quốc quốc quân cúi đầu xem xét, chỉ thấy lồng ngực của hắn chỗ đã hoàn toàn lõm tiến vào, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, máu dầm về cửa hang xuất hiện ở trước mắt, đang cốt cốt ra bên ngoài bốc lên tiên huyết. Theo lý mà nói, lấy chân vạn pháp cảnh tu sĩ kinh khủng kia năng lực tự lành, loại này lớn nhỏ công kích hẳn là lập tức liền có thể bị cơ thể cường đại năng lực tái sinh sửa xong, có thể kỳ quái là, lần này, vết thương lại không có khép lại, tại sao có thể như vậy? Nam Hoàng quốc quốc quân thật sự luống cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Đằng công kích rơi xuống trên thân, thế mà lại một mực bám vào tại vết thương phụ cận, ngăn cản vết thương khép lại, đây cũng quá kinh khủng, cho dù là chân vạn pháp cảnh tu sĩ, cũng không nghe nói qua có ai năng lực như vậy a. Huống chi Vương Đằng cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là vạn pháp cảnh, chẳng lẽ nói, đây là bởi vì hắn đến từ tiên giới, cùng bọn hắn ám vực thổ dân không giống nhau, thế nhưng là... Thanh Liên Tiên Tôn cũng là cái chỗ kia tới, hắn cũng không năng lực như vậy a. Kỳ thực, đơn thuần ám ảnh chi lực không cách nào tạo thành loại thương hại này, sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Vi Vương Đằng ở trong tối ảnh chi lực bên trong, lẫn vào một chút hắn tại vạn độc hố luyện chế độc dược, ngăn cản vết thương khôi phục kỳ thực là độc dược, mà không phải hắn ám ảnh chi lực. Nam Hoàng quốc quốc quân không nghĩ tới Vương Đằng còn biết dùng độc, tự nhiên cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Bất quá! Thanh Liên Tiên Tôn thấy thế, nhưng là hít mắt, đây là thất tuyệt cửa công pháp, ngươi làm sao lại, hắn thường xuyên cùng thất tuyệt môn qua lại, còn từng lẻn vào thất tuyệt môn giấu công cát, thấy qua thất tuyệt cửa công pháp, cho nên lần đầu tiên hắn liền nhìn ra trong công kích vấn đề, lại vừa nghĩ tới Vương Đằng độc trong người không còn, cùng với thất tuyệt cửa bị diệt môn nghe đồn, hắn một chút đã nghĩ thông suốt tất cả, cả kinh mở to hai mắt nhìn, là ngươi, Thất Tuyệt cửa bị diệt, là ngươi làm đúng hay không, Vương Đằng. Không đợi Vương Đằng đáp lại, Nam Hoàng quốc quốc quân liền kinh hô lên, hắn. Diệt Thất Tuyệt môn. Làm sao có thể? Thanh Liên Tiên Tôn, ngươi ở đây nói đùa sao, dù là Vương Đằng bây giờ bày ra thực lực, vượt xa khỏi hắn đoán trước, nhưng hắn vẫn như cũ không nhận Vi Vương Đằng có phá vỡ Thất Tuyệt cửa năng lực. Đây chính là truyền thừa trên vạn năm cổ lão tông môn A, thuộc về ám vực đứng đầu nhất một nhóm kia môn phái, nội tình vô cùng thâm hậu, liền xem như Hoàng Thất đứng ra, dùng cử quốc chi lực tiến đánh Thất Tuyệt môn, cũng không dám nói chắc chắn có thể diệt đối phương, Vương Đằng lẻ loi một mình, thì càng không thể nào. Nhưng mà, sau một khắc, Vương Đằng thanh âm liền truyền vào trong tai, đúng A, là ta làm, ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như tại nói hôm nay khí trời tốt một dạng. Nhưng này dứt lời đến tại chỗ những người khác trong tai, nhưng là tựa như ác ma nói nhỏ, không thiếu đang tại công kích Vương Đằng Hoàng Thất thủ vệ, vội vàng lui về sau đi. Dù sao, Vương Đằng thế nhưng là diệt Thất Tuyệt cửa ngoan nhân, vạn nhất đối phương trong tay còn có Thất Tuyệt cửa độc dược đâu, bọn họ là không sợ chết, nhưng Thất Tuyệt cửa độc nhưng là sẽ để cho người ta sống không bằng chết, sợ hãi phía dưới, bọn hắn điểm này tử đối với Hoàng Thất trung thành căn bản không đủ nhìn, sẽ đánh trống lui quân cũng bình thường. Thấy cảnh này, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt lập tức đen lại, bất quá, hắn cũng không hạ lệnh bức bách đám người tiếp tục ra tay, dù sao ngoại trừ Thanh Liên Tiên Tôn, những người khác công kích đối với Vương Đằng không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn có thể bị Vương Đằng tiện tay chém giết, đã như vậy, còn không bằng liền rút lui, bảo tồn thực lực, khác còn tại nơm nớp lo sợ công kích Vương Đằng nhân, gặp một lần những đào binh kia thế mà không có bị quốc quân trừng phạt, cũng nhao nhao lựa chọn lui lại. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường, cũng chỉ còn lại Thanh Liên Tiên Tôn còn tại cùng Vương Đằng đối chiến, không còn những người khác quấy rầy, song phương va chạm càng ngày càng kịch liệt, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không, khắp nơi đều là hai người thân ảnh, đủ loại ám ảnh chi lực hào quang không ngừng đan xen, đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám, che khuất bầu trời, toàn bộ quốc đô phía trên không gian đều bị nát bấy, vô số không gian mảnh vụn quét bốn phía, bầu trời đột nhiên xuất hiện đen ngòm một khối, phản phất tận thế tới đồng dạng, một màn này, đã xem không ít nhân tâm kinh run rẩy. Hảo. Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là chân vạn pháp cảnh mạnh giả chi gian đối quyết sao? Thực sự là kinh khủng như vậy, may mà chúng ta không có tiếp tục tham dự, không phải vậy e rằng bây giờ đã bị hư không loạn lưu thôn vệ, ta cuối cùng biết vì cái gì ngạn ngữ nói, chân vạn pháp cảnh cường giả có thế một người địch một nước, lực tàn phá này, thật sự thật là đáng sợ. Thực sự là rất cổ quái. Gần nhất như thế nào toát ra nhiều cường giả như vậy? Cổ nhân nói loạn thế ra cường giả, chẳng lẽ, chúng ta ám vực loạn thế lại tới? Đám người nhìn qua trong hư không cái kia hai đạo không ngừng biến đổi hư ảnh, tâm tư dị biệt, có người sợ hãi thán phục, có người e ngại, cũng có người lo nghĩ. Bất quá, cũng có người căn bản không chú ý chiến trường, đó chính là Nam Hoàng quốc quốc quân, hắn tại Thanh Liên Tiên Tôn nâng lên Thất Tuyệt môn lúc liền hiểu. Miệng vết thương của mình sở dĩ không thể tự lành, hơn phân nửa là trúng độc, cho nên, tại Vương Đằng cùng Thanh Liên Tiên Tôn thân nhau lúc, hắn đã sớm lui sang một bên bắt đầu giải độc chữa thương, đợi đến trước ngực vết thương khép lại phía sau, hắn lại nhìn về phía chiến trường lúc, trên mặt lấy chút bởi vì khỏi hẳn vui sướng mà xuất hiện nụ cười, lập tức liền tan thành mây khói, chỉ thấy bây giờ, trong hư không chiến đấu, đã tiến nhập hồi cuối, sưu, phanh, theo nhất đạo kiếm khí phách phía dưới, tiếng vang vang lên. Thanh Liên Tiên Tôn cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tê cái gì? Thanh Liên Tiên Tôn hắn. Hắn thế mà bại, Nam Hoàng quốc quốc quân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Trong lòng hắn, vị kia đã từng đột nhiên từ tiên giới buông xuống, khuấy động phải toàn bộ ám vực gió nổi mây phun Thanh Liên Tiên Tôn, là cường đại thần bí, ở trong tối ảnh quân chủ không xuất thế phía trước. Hắn nghĩ không ra có ai còn có thể đánh bại Thanh Liên Tiên Tôn, nhưng bây giờ, dù là nhìn... Thanh Liên Tiên Tôn cũng không có bị thương gì, có thế so với một mực vẫn không nhúc nhích Vương Đằng, đã bị đánh bay Thanh Liên Tiên Tôn chính là bại, thực sự là thật là đáng sợ, liền hắn mạnh nhất minh hữu đều không phải là Vương Đằng đối thủ, vậy hắn lại cùng Vương Đằng đối đầu. Nghĩ tới đây, Nam Hoàng quốc quốc quân vô ý thức rùng mình một cái, hắn biết rõ Vương Đằng sở dĩ không có tiếp tục công kích hắn, là bởi vì bị Thanh Liên Tiên Tôn cuốn lấy thoát thân không ra, một khi Thanh Liên Tiên Tôn thua chạy hoặc bị giết. Như vậy cái tiếp theo chết chính là hắn, không, hắn không thể chết, hắn thống nhất ám vực, Phục hưng hoàng triều đại nghiệp còn chưa hoàn thành, sao có thể như vậy mà đơn giản sẽ chết đi? Thế là, một giây sau, hắn lưu làm một cái đám người ngoài ý liệu quyết định, hắn chạy trốn. Không có một chút do dự hướng về nơi xa chạy như bay, thấy cảnh này, không thiếu Nam Hoàng quốc thần dân đều kinh điệu cái cằm, ta không nhìn lầm chứ. Quốc quân đây là sợ phải chạy trốn, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta anh minh thần võ quốc quân đại nhân, làm sao lại như cái người nhát gan chuột một dạng chật vật chạy trốn, ta không tin. Ta cảm thấy quốc quân hẳn là trở về cầm pháp khí, đúng đúng đúng. Nhất định là như vậy, các ngươi không thấy quốc quân bay phương hướng là hoàng thành bên kia sao, hắn lúc này rời đi, nhất định là vì đi tìm đối phó Vương Đằng phương pháp, quốc quân mới không phải hạng người ham sống sợ chết, ta cảm thấy vị huynh đệ kia nói đúng, rõ ràng, ngàn vạn năm tới một mực sống ở hoàng thất dưới sự thống trị người, đã đối với hoàng thất có không rõ sùng bái, dù là Nam Hoàng quốc quốc quân trốn chạy dấu hiệu rõ ràng như vậy. Vẫn có không ít người lựa chọn không tin, nghe vậy, Nam Hoàng quốc quốc quân suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất, hắn có vĩ đại như vậy sao, hắn rõ ràng chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này mà thôi, thế nhưng là, đại bộ phận thần dân đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, nếu là chính mình lại tiếp tục chạy trốn, e rằng từ nay về sau, toàn bộ hoàng thất uy tín đều sẽ giảm bớt đi nhiều, mặc dù này đối hoàng thất tới nói, là tối không thể nào tiếp thu được, nhưng sống còn, hắn do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn, cái này, những cái kia còn tin thề mỗi ngày nói hắn sẽ không trốn chạy thần dân, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, mắt thấy Nam Hoàng quốc quốc quân càng bay càng xa, đã dần dần không nhìn thấy bóng người, những cái kia hy vọng Nam Hoàng quốc quốc quân tử chiến đến cùng nhân, cũng triệt để đối với hắn đã mất đi tín nhiệm, trong lúc nhất thời, Nam Hoàng quốc hoàng phòng uy tín nghiêm trọng hạ xuống, những sự tình này, Vương Đằng tự nhiên là không biết. Hắn chỉ là nhìn Nam Hoàng quốc quốc quân phương hướng trốn chạy, liền cười lạnh thu hồi ánh mắt, cũng được, liền để ngươi lại sống thêm một hồi a. Nói xong, hắn liền tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Thanh Liên Tiên Tôn trên thân. Lúc này, bị đánh bay ra ngoài Thanh Liên Tiên Tôn, đã ổn định thân hình, hắn sờ lên cánh tay phải bên trên, vừa mới bị kiếm khí bổ trúng chỗ, nơi đó có một đạo bạch ngấn, dù là da đều không phá, ánh mắt của hắn vẫn là âm trầm xuống, Vương Đằng. Ngươi lại dám làm tổn thương ta. Tốt tốt tốt, tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Như vậy, bây giờ, ngươi đi chết đi cho ta. Trong chốc lát, giận dữ Thanh Liên Tiên Tôn khí tức quanh người chợt tăng vọt, thân thể của hắn phản phất một cái động không đáy, không ngừng hút vào chung quanh ám ảnh linh khí, gây nên từng trận gió lốc, áo bào theo gió lay động, phối hợp với cái kia vạn vẹo thần sắc, tựa như ma thần tạm thời. Đi, theo hắn một tiếng quát lớn, sau một khắc, ầm ầm. Kinh lôi thanh âm không ngừng truyền ra, một đạo mang theo vô cùng kinh khủng uy áp ám ảnh chi lực, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ hắn lòng bàn tay bay ra. Đạo này công kích là thẳng đến Vương Đằng đi, thế nhưng khuếch tán hướng bốn phía uy áp mạnh mẽ, vẫn là để không thiếu Nam Hoàng quốc thần dân đổi sắc mặt. A, à, áp lực thật là đáng sợ, cờ mờ nờ. Nguyên lai đây mới là Thanh Liên Tiên Tôn chân thực thực lực sao? Chỉ sợ sẽ là ám ảnh quân chủ lâm thế, cũng bất quá như thế a. Các ngươi còn tại cảm khái cái rắm a. Mau trốn a, có đạo lý, chuồn đi, nói, quốc đô bên trong đám người, nhao nhao hướng ngoài thành bỏ chạy, dù là như thế, cũng không ít tu vi thấp, chạy chậm người bị kinh khủng kia uy áp quét về phía, trong nháy mắt liền hóa thành sương máu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hoàng quốc quốc đều lên khoảng không, cũng là mùi máu tươi đang tràn ngập, từ xa nhìn lại hoàn toàn đỏ ngầu, phản phất nhân gian luyện ngục giống như đáng sợ, đối với cái này. Thanh Liên Tiên Tôn không gợn sóng chút nào, mặc dù hắn bản ý không phải đối phó bọn hắn, nhưng ai để bọn hắn thực lực thấp đâu, con đường tu luyện, vốn là nhược nhục cường thực, cho nên, cho dù dưới chân đã biến thành màu máu thế giới, hắn cũng không có để ý tới một chút, vẫn như cũ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, chờ mong Vương Đằng tại hắn công kích đến, thân tử đạo tiêu một màn. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn nhất định thất bại, hắn có thể ẩn giấu thực lực, Vương Đằng tự nhiên cũng có thể. Gặp Thanh Liên Tiên Tôn đã bị mình chọc giận, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền hướng về đối phương đánh tới. Lần này, hắn dùng tám thành thực lực, so với trước đây công kích, lần này ám ảnh chi lực bên trong tản mát ra khí tức khủng bố hơn nhiều lắm, còn vẻn vẹn chỉ là ra bên ngoài khuếch tán uy áp, ngay tại trong chớp mắt phá hủy toàn bộ Nam Hoàng quốc quốc đều. Bây giờ, ngoại trừ Hoàng Cung, địa phương khác đều biến thành một vùng phế tích, trong tàn kinh các, một mực chú ý chiến huống thủ hộ giả. Thấy cảnh này, dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng dùng ám ảnh chi lực bao khỏa toàn thân, hóa tác nhất đạo bóng đen, ẩn giấu vào tàng kinh các chỗ sâu nhất, cũng không ngừng cầu nguyện Vương Đằng không nên nghĩ lên hắn, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là không biết sống chết đối với Vương Đằng xuất thủ qua, vạn nhất Vương Đằng mang thù, vậy hắn nhưng là chết chắc. Chiến trường, lúc này, song phương công kích đã chạm đến một cái lên, phanh, theo một đạo nổ vang rung trời vang lên, song phương va chạm chỗ, lập tức bắn ra quang mang chói mắt, vô hình sóng xung kích quét bốn phía, không gian xung quanh lập tức phá toái, mãnh liệt gió lốc gào thét mà ra, thổi đến Thanh Liên Tiên Tôn trong lòng thật lạnh, ngươi lại còn che giấu thực lực. Ngươi, lực lượng của ngươi, đến cùng đến liễu thập sao cảnh giới, hắn chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, trong giọng nói mang theo bị lừa phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, e rằng Vương Đằng bây giờ đã thiên sang bách khổng, người chết, phải không cần lo lắng điều này, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, sau đó, hắn cũng lười lại cùng Thanh Liên Tiên Tôn nói nhảm, xoay tay phải lại, lập tức trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm, trên thanh kiếm này tản ra vô cùng nồng đậm, phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất kinh khủng sát khí, chính là Tu La Kiếm, lão hỏa kế, liền để chúng ta cùng một chỗ tiễn hắn lên đường đi, tiếng nói rơi xuống đồng thời, Vương Đằng cũng giơ trong tay lên Tu La Kiếm, lập tức, ngập trời kinh khủng sát khí tràn ngập ra, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt, bỗng nhiên đã biến thành một mảnh huyết sắc, bên tai không ngừng vang lên đủ loại quỷ khóc sói gào, ma âm vần quanh tai, nhưng tâm tình của hắn cũng không hiểu trở nên phiền não. Phát giác được tâm tình mình biến hóa, Thanh Liên Tiên Tôn còn tưởng rằng mình là đã trúng huyễn tượng, vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực chống cự. Rất nhanh, dòng suy nghĩ của hắn liền bình phục liễu, có thế bên tai ma âm cùng thế giới màu đỏ ngòm, vẫn không có tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Thanh Liên Tiên Tôn có chút mộng, lập tức một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức đột nhiên tại trong đầu nổ tung, hắn lập tức toàn thân run lên, không thể tin nhìn qua Vương Đằng, lĩnh vực. Là lĩnh vực. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Vương Đằng, đây là ám vực, ngươi làm sao còn có thể thi triển tiên giới pháp thuật, lĩnh vực chi thuật chỉ có dùng tiên giới pháp thuật mới có thể thi triển, nơi này đối với tiên giới pháp thuật có gần như bản năng áp chế, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Vương Đằng rốt cuộc là như thế nào thi triển ra một chiêu này, kỳ thực, hắn thật đúng là nhìn lầm rồi, mặc dù một chiêu này cùng lĩnh vực rất muốn, nhưng kỳ thực chỉ là Vương Đằng căn cứ vào ám ảnh chi lực đặc tính. Thi triển ra tương tự với lĩnh vực pháp thuật mà thôi, đương nhiên, hắn cũng không tất yếu cùng Thanh Liên Tiên Tôn giảng giải nhiều như vậy, tương phản, bây giờ Thanh Liên Tiên Tôn ở vào trong lúc khiếp sợ, chính là tốt nhất cơ hội ra tay, thế là, không chút do dự, Vương Đằng phất tay chính là chém xuống một kiếm, Tu La Kiếm, giết, sưu, lập tức, huyết hồng sắc ngươi kiếm khí liền hóa tác nhất cái cầu vòng, chạy về phía Thanh Liên Tiên Tôn, một giây sau, kiếm khí màu đỏ ngòm kia liền xuyên qua không gian. Đi tới Thanh Liên Tiên Tôn đỉnh đầu, lập tức, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, Thanh Liên Tiên Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực chống cự, đáng tiếc, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng vẫn là so Vương Đằng yếu đi như vậy mấy phần, lại thêm Vương Đằng là ôm tất giết hắn ý nghĩ ra tay, lực sát thương tự nhiên không phải trước đây công kích có thể so, mà hắn lại là vội vàng ứng đối, tự nhiên cũng không có lại bất kỳ phần thắng nào, phanh phanh phanh. Chỉ thấy kiếm khí kia lưu loát chém xuống, cho dù là đụng tới Thanh Liên Tiên Tôn thiết trí kết giới, cũng không có mảy may dừng lại, không đầy một lát nó liền xuyên phá trọng trọng trở ngại, đi tới Thanh Liên Tiên Tôn trước mặt, lập tức, một cổ hắn rất nhiều năm cũng không có thể nghiệm đến, vô cùng đậm đà cảm giác nguy cơ xông lên đầu, lần này, hắn là thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp, không, Thanh Liên Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vội vàng vung ra ám ảnh chi lực chống cự, nhưng mà... Đối với kinh khủng kia kiếm khí phía dưới, ngươi là phí công, một giây sau, kiếm khí liền chém vỡ hắn tất cả công kích, đi tới trước mặt hắn, đồng thời thẳng tắp rơi xuống, oanh, phanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị hào quang màu đỏ ngòm che giấu, một mực chú ý chiến trường mọi người, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù màu máu, chờ tia sáng tán đi, đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên bản Thanh Liên Tiên Tôn đứng yên chỗ đã không người, chỉ có một đám mưa máu còn tại nổi lơ lửng. Sương máu bên cạnh bay là Thanh Liên Tiên Tôn tàn hồn, hồn phách chợt ly thể, hắn có vẻ hơi mộng bức, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhục thể của hắn thế mà bị Vương Đằng làm hỏng, đáng giận, thực sự là quá ghê tởm. Theo bản năng, hắn liền nghĩ tiến lên tìm Vương Đằng báo thù, bất quá cuối cùng lý trí vẫn là áp đảo cừu hận, Vương Đằng. Ngươi cho bản tọa chờ lấy, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không cứ tính như vậy, hung tợn trừng Liễu Vương Đằng nhất mắt, hắn lúc này liền chuẩn bị rời đi. A, muốn chạy, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đưa tay lại là một đạo tu la kiếm khí chém ra, so thượng nhất kiếm khí thế còn cường đại hơn, một bộ không giết chết Thanh Liên Tiên Tôn thề không bỏ qua bộ dáng. Thấy thế, không ít người đều không khỏi lắc đầu thở dài, tình huống không ổn a, cũng không hẳn. Ta cảm giác một kiếm này so thượng nhất đạo kiếm khí còn kinh khủng hơn, Thanh Liên Tiên Tôn bây giờ chỉ còn dư cái hồn phách ở đâu tung bay, một khi trúng phải kiếm khí, chắc chắn phải chết, cái kia gọi Vương Đằng gia hỏa, thật đúng là lợi hại, Thanh Liên Tiên Tôn hôm nay sợ là thật muốn ngõm tại đây, uy. Các ngươi đang lo lắng cái quỷ gì a? Ngược lại Thanh Liên Tiên Tôn cũng không phải vật gì tốt, chết thì đã chết thôi, lại nói như vậy, nhưng hắn bây giờ cùng nước ta kết minh a, nếu là hắn ngã xuống, chúng ta tiến đánh mặt khác Tam Quốc cũng ít đi cái cường đại trợ lực, điều này cũng đúng, vậy vẫn là hy vọng hắn tạm thời đừng chết a. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy Thanh Liên Tiên Tôn chết chắc, có người lo nghĩ, có người xem kịch, còn có người cầu nguyện hắn có thể chạy thoát. Chiến trường, lúc này, kinh khủng tu la kiếm khí đã xuyên qua hư không, đi tới Thanh Liên Tiên Tôn trước mặt, kiếm khí khép lại từng trận gió lốc diễn tấu ở trên người, khiến cho Thanh Liên Tiên Tôn tàn hồn đều đi theo chập chờn. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất có từng thanh vô hình lưỡi dao, đang không ngừng cắt linh hồn của hắn, nhưng hắn đau đến không muốn sống, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không, không thể ngủ, tuyệt đối không thể. Một khi lúc này mất đi ý thức, chờ lấy hắn chính là vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ý thức một chút liền thanh tĩnh, mà lúc này, tản ra vô tận sát cơ tu la kiếm khí, cũng vẫn như cũ gần trong gang tấc. Mắt thấy kiếm khí liền muốn rơi xuống, Thanh Liên Tiên Tôn sắc mặt đại biến, lúc này, lại nghĩ ngăn cản kiếm khí, hiển nhiên là không còn kịp rồi, hơn nữa lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng căn bản không có ngăn cản kiếm khí năng lực. Cho nên, việc cấp bách không phải phản kích, hơn nữa trốn, chỉ có chạy khỏi nơi này, mau chóng ngưng luyện ra mới nhục thân, hắn có thể báo thù rửa hận. Thế là, Thanh Liên Tiên Tôn không chần chờ nữa, lúc này liền điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể ám ảnh chi lực, tại tu la kiếm thần rơi xuống trong nháy mắt, hắn cũng đưa hai tay ra, hướng về phía trước mặt hư không chính là một trảo, đồng thời cấp tốc hướng về hai bên vung đi, mở cho ta, chợt quát một tiếng, sau một khắc, xoẹt xẹt. Chỉ nghe một hồi chói tai, phản phất vải vóc bị xé nát âm thanh vang lên, ngay sau đó, Thanh Liên Tiên Tôn trước mặt hư không bên trên, tự ra hiện một vết nứt, Vương Đằng, Kim Nhật Chi hổ thẹn, ta Thanh Liên nhớ kỹ, lần gặp mặt sau, nhất định lấy ngươi đầu chó, lời còn chưa dứt, sưu, Thanh Liên Tiên Tôn tàn hồn liền hóa tác nhất đạo lưu quang, chui vào trong vết nứt không gian, kiếm khí rơi xuống tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, chờ nó lúc rơi xuống. Thanh Liên Tiên Tôn xé rách đi ra ngoài vết nứt không gian đã khép kín, không nghĩ tới vẫn là để hắn cho chạy trốn, Vương Đằng nheo mắt lại, có chút khó chịu, vì chém giết Thanh Liên Tiên Tôn, hắn nhưng là cơ hồ đem chính mình tất cả ác chủ bài đều hiển lộ ra, kết quả thế mà còn là không có thể đem đối phương lưu tại nơi này, không hổ là sống mấy vạn năm lão quái vật, chính xác rất khó khăn giết, bất quá thật muốn luận thực lực, hắn kỳ thực là so Thanh Liên Tiên Tôn mạnh, sở dĩ không thể giết chết hắn. Bất quá là bởi vì hắn sẽ xé rách không gian mà thôi, không phải vậy hắn lúc này cũng tại đi địa phủ trên đường. Lần sau nữa đối giao Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ cần sớm bố trí tốt kết giới, phòng ngừa hắn lại dùng không gian chi thuật chạy trốn, như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, Vương Đằng bình thường trở lại, cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện vừa rồi, ngược lại đem ánh mắt phương hướng Nam Hoàng Quốc Hoàng Cung phương hướng. Bây giờ, nên đi tìm một tên khác tính sổ. Lúc này, Vương Đằng liền hóa tác nhất cái cầu vòng, bay hướng trong hoàng cung, tàn kinh các phương hướng. Cùng lúc đó, trong tàn kinh các, thủ hộ giả kiến Vương Đằng thế mà thật sự hướng phía bên mình tới, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lại đi tàn kinh các chỗ sâu chui chui, ý đồ đem chính mình thân ảnh co đến nhỏ nhất, tránh thoát Vương Đằng truy sát. Cái gì? Ngươi nói hắn vì cái gì không chạy trốn? Đó là đương nhiên là bởi vì hắn chạy không được a. Từ tàn kinh các thủ hộ giả một khắc kia trở đi, hắn liền cùng tàn kinh các khóa lại với nhau, hắn từ đây cũng đã không thể rời đi tàn kinh các nửa bước, không phải vậy liền sẽ chịu đến phản vệ, hồn phi phách tán, cho nên, hắn chỉ có thể mở ra tàn kinh các phòng ngự trận pháp, đồng thời giống rùa đen đồng dạng, dùng sức hướng về mai rùa bên trong co lại, hy vọng phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản hắn, nhưng hắn biết khó mà lui a, hắn thấp giọng lầm bầm, trong tàn kinh các đủ loại điển tịch công pháp, đối với hoàng thất bắt đầu 10 phần trọng yếu, cho nên ban đầu bố trí trận pháp thời điểm, liền giao cho nó có thể chống cự ám ảnh quân chủ cấp bậc năng lực phòng ngự. Nói như vậy, liền xem như ám ảnh quân chủ tới, cũng đừng hòng dễ dàng phá vỡ phòng ngự của nó. Đáng tiếc, nó gặp phải là Vương Đằng. Đối với trận pháp, hắn nhưng là 10 phần tinh thông. Gặp tàn kinh các bên ngoài trận pháp đều sau khi khởi động, Vương Đằng cũng không có trực tiếp ra tay cường công, mà là dừng ở tại chỗ quan sát, không thể không nói. Ám vực bây giờ mặc dù sa sút, nhưng dù sao từng là có thể cùng tiên giới thiết lập liên hệ địa điểm, lẫn nhau lui tới cường đại vị diện, nội tình vẫn là rất cường đại. Tòa này tàng kinh các hẳn là từ viễn cổ thời điểm lưu truyền xuống, trên đó trận pháp muốn so với hắn gặp phải khác ám vực trận pháp phức tạp, cường đại, tiên giới trận pháp trình độ rất thấp, ở đây cũng giống vậy. Hai giả chi gian, sẽ có hay không có liên hệ gì? Vương Đằng sờ lên cằm, lộ ra suy tư hình dạng. Rất rõ ràng, ám vực trận pháp trình độ là ở viễn cổ sau đại chiến mới xuất hiện sườn đồi thức giảm xuống, nếu như tiên giới cũng là như thế, cái kia hết thảy nói thông, bất quá. Cái này cuối cùng chỉ là ngờ tới, Vương Đằng cũng lười quá nhiều xoắn xuýt, vội vàng thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên trận pháp. Trong tàng kinh các, thủ hộ giả kiến Vương Đằng chỉ là đứng tại phòng ngự trận phía trước ngẩn người, cũng không có muốn động thủ phá trận ý tứ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, xem ra hắn là nhìn ra trận pháp rất mạnh, cảm thấy không phá được, hắn hy vọng ngay sau đó, Vương Đằng liền sẽ bởi vì trận pháp quá mạnh mà từ bỏ tìm chính mình báo thù. Nhưng mà, hắn vừa mới nghĩ như vậy, một giây sau, phanh, một đạo nổ vang rung trời ở bên tai nổ tung, tàng kinh các cũng đi theo đung đưa, thủ hộ giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thu hồi suy nghĩ, hướng âm thanh truyền tới chỗ nhìn lại, mới phát hiện hắn thấy vô cùng kiên cố phòng ngự trận pháp, thế mà bị Vương Đằng nhất quyền đánh ra một lỗ lớn, sao? Tại sao có thể như vậy? Thủ hộ giả gắt gao nhìn chằm chằm đã bị phá hư phòng ngự châm, khuôn mặt khó có thể tin. Sau đó, trong mắt của hắn lại tràn đầy hoảng sợ, đối với cái này, Vương Đằng tự nhiên là không biết, bình tĩnh thu hồi nắm đấm phía sau, hắn liền hướng về bị oanh ra cửa hang kia tung người nhảy lên, bước vào tàng kinh các. Bây giờ, Vương Đằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân phận đã bại lộ, cho nên hắn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, tiến vào tàng kinh các phía sau, hắn không còn ẩn nấp, trực tiếp liền mở ra thần thức. Hướng về phía toàn bộ tàng kinh các tìm tòi, nhưng mà, mỗi một góc đều bị tìm tòi một phen, cũng vẫn như cũ không tìm được thủ hộ giả thân ảnh. Kỳ quái, người đâu? Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn rất xác định đối phương một mực không có rời đi ở đây, nhưng vì cái gì chính là tìm không thấy hắn người đâu? Chẳng lẽ, hắn đã cùng tàng kinh các hòa thành một thể? Nghĩ tới đây, Vương Đằng đột nhiên linh quang lóe lên, lúc này liền vận chuyển đan điền, đem ám ảnh chi lực lan tràn tới toàn bộ tàng kinh các. Quả nhiên, sau một khắc, một bóng người tựu ra hiện tại trong thức hải của hắn, từ trên người tản mát ra khí tức đến xem, là thủ hộ giả không thể nghi ngờ, thật đúng là có thế giấu a, nếu không phải là hắn đột nhiên nghĩ đến ám ảnh chi lực đặc tính, thật đúng là bị gia hỏa này tránh khỏi, cười lạnh một tiếng, Vương Đằng lúc này quát lên, ngươi là chính mình lăn ra đến. Vẫn là chờ ta đem ngươi bắt được, nghe vậy, giấu ở tàng kinh các chỗ sâu thủ hộ giả, không khỏi run run thân thể. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn sẽ không là ở nổ ta đi, hắn sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, là cảm thấy nếu như Vương Đằng thật sự phát hiện hắn, căn bản không cần đến nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đem hắn tìm ra chính là, có thế Vương Đằng lại không làm như vậy, cho nên, hắn hoài nghi Vương Đằng kỳ thực căn bản không phát hiện hắn, nếu không thì, coi như không nghe thấy, tiếp tục trốn tránh, bất quá, một giây sau, hắn liền bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn không dám đánh cược. Vạn nhất Vương Đằng thật sự phát hiện hắn đâu, hắn còn tiếp tục thờ ơ, chẳng phải là sẽ chọc cho buồn bực Vương Đằng. Vương Đằng nhất sinh khí, vậy hắn tính mệnh chẳng phải là liền không có. Thế nhưng là, vạn nhất chính mình chủ động xuất hiện, Vương Đằng hay là muốn giết hắn, xoắn xuýt phút chốc. Cuối cùng, thủ hộ giả vẫn là quyết định chủ động hiến thân, hắn cảm giác Vương Đằng không phải người hiếu sát, chỉ cần hắn thật tốt phối hợp đối phương hẳn là sẽ không lấy mạng của hắn, chỉ mong ta không thấy nhìn lầm a. Thở dài một tiếng, thủ hộ giả từ trong bóng tối đi tới, phi thân đi tới Vương Đằng trước mặt, mang theo cung kính cùng sợ hãi thanh âm nói, bái kiến tiền bối, tính ngươi thức thời. Vương Đằng cười cười hài lòng, cũng lười lãng phí thời gian nữa, nói thẳng ra tự mình tới cái này mục đích, ta muốn trước ngươi sử dụng, có thế trong nháy mắt đề thăng rất nhiều tu vi trận pháp, cái này, nghe vậy, thủ hộ giả một mặt khó xử, như thế nào? Ngươi không muốn cho ta, thấy thế, Vương Đằng nhướng mày, tự hồ chỉ phải bảo vệ Giả Dao Động một chút đầu, hắn liền sẽ lập tức ra tay, đánh nổ đối phương đầu chó. Thủ hộ giả tự nhiên nhìn ra Liễu Vương Đằng không vui, chỉ sợ đối phương một cái không cao hứng, chính mình liền muốn mệnh tan nơi này, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, liều mạng giảng giải, không có không có, phản bối tuyệt đối không có ý tứ này. Là như vậy tiền bối, trận pháp kia thật không phải là vãn bối không muốn cho, mà là vãn bối coi như cho ngài, ngài cũng không dùng đến. A, Vương Đằng lông mày nhíu lại, ra hiệu thủ hộ giả nói tiếp, thủ hộ giả, kỳ thực trận pháp kia, chính là một loại thông thường, mượn dùng người khác sức mạnh tăng cao tu vi trận pháp, vãn bối dùng đến cho nên sẽ có uy lực lớn như vậy, là bởi vì ta cùng tòa này tàn kinh các ký kết khế ước, chúng ta bây giờ là nhất thể, cho nên mới có thể mượn dùng toàn bộ nó sức mạnh. Không có khế ước dung hợp, coi như lợi hại hơn nửa trận pháp, cũng không cách nào làm đến mượn dùng nhiều như vậy sức mạnh, thì ra là như vậy, Vương Đằng có chút thất vọng, hắn nghe rõ, thủ hộ giả bây giờ tương đương với trở thành tàn kinh các tòa này pháp khí khí linh, cho nên pháp trận kia đối với hắn hiệu quả mới tốt như vậy, nếu như hắn muốn có hiệu quả giống vậy, chỉ có thể trước cùng mạnh hơn chính mình tồn tại ký kết khế ước, đối với cái này, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì hứng thú, tra xét trận pháp. Xác định thủ hộ Linh Chân không có lừa gạt mình phía sau, hắn đối với trận pháp đã triệt để mất đi hứng thú, đã như vậy, người bảo vệ kia cũng không có cần thiết tồn tại. Lúc này, hắn liền chuẩn bị điều động ám ảnh chi lực, đem thủ hộ giả oanh sát. Một bên, thủ hộ giả tự nhiên nhìn ra Liễu Vương Đằng ý nghĩ, dọa đến lạnh cả người mồ hôi ứa ra, trong đầu suy nghĩ không ngừng tung bay, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội sống sót, không thể không nói, tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống. Tiềm lực của con người nên thực sự là vô hạn, rất nhanh hắn liền nghĩ đến Liễu Vương Đằng để ý chuyện, cũng tìm được cơ hội sống sót, vội vàng hô, tiền bối, đừng giết ta biết đạo tiên giới chi môn ở đâu, phải không? Vương Đằng con ngươi co rụt lại, đã chuẩn bị rơi xuống tay vội vàng một trận, bất quá tay bên trong ám ảnh chi lực cũng không có tán đi, nếu là gia hỏa này dám lừa gạt hắn, vậy những này ám ảnh chi lực vẫn sẽ toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Thủ hộ giả rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, hắn có chút kiên kỵ nhìn một chút đoàn kia tản ra tử vong uy hiếp ám ảnh chi lực, lập tức liền nói gấp, tiền bối, vãn bối không có lừa ngươi, ta thật sự thấy qua cửa tiên giới vị trí ghi chép, bất quá, nói đến đây, hắn vội vàng mở mắt ra, quan sát một chút Vương Đằng thần sắc, thấy đối phương cũng không có sinh khí, lòng can đảm lúc này mới hơi lớn, vội nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, chỉ cần ta cho ngươi biết những thứ này. Ngươi liền không thể lại giết ta, có thể, nói đi, Vương Đằng nghĩ nghĩ, ngược lại thủ hộ giả không thể rời đi tàn kinh cát, như vậy hắn là chết hay sống, đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì, cũng liền thống khoái đáp ứng, nghe vậy, thủ hộ giả lúc này mới yên lòng lại, cũng không giày vò khốn khổ, lúc này liền lấy ra một phần ám vực địa đồ, trải ra Vương Đằng trước mặt, chỉ vào mà đồ thượng một cái nhỏ chút đạo, tiền bối, nơi này chính là trong cổ tịch ghi lại, cửa tiên giới sở tại chi địa. Nói đến đây, hắn chỉ sợ Vương Đằng không tin, lại vội vàng lấy ra một cái thẻ tre đưa cho Vương Đằng, phần này trên thẻ trúc ghi chép là hoàng thất một vị thành viên du lịch ám vực kiến thức, trong đó đề một đôi lời cửa tiên giới, bởi vì nó không phải chuyên môn ghi chép thời đại viễn cổ điển tịch, cho nên thủ hộ giả ngay từ đầu cũng không nhớ tới việc này, vẫn là bị tử vong uy hiếp, mới đột nhiên nhớ lại. Vương Đằng tiếp nhận thẻ tre, thần thức đảo qua, trong thẻ tre có liên quan cửa tiên giới ghi chép, liền đập vào tầm mắt. Chỉ thấy phía trên bỗng nhiên viết, nay thăm vùng đất xưa đều, nhìn thấy cửa tiên giới di tích, cố đô, Vương Đằng tâm trung ẩn ẩn có ngờ tới, nhưng vẫn là nhìn về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả liền vội vàng giải thích, tiền bối có thể không biết, kỳ thực tại vào thời viễn cổ, ám vực chỉ có một quốc gia, cho nên, cố đô ý tứ, chính là viễn cổ thời điểm quốc đô. Vương Đằng tự nhiên biết cái kia đoạn chuyện cũ, cũng liền cắt đứt thủ hộ giả mà nói thẳng ra phỏng đoán của mình, đúng vậy tiền bối. Thủ hộ giả gật gật đầu, ngươi vừa mới chỉ cái chỗ kia, chính là ám vực hoàng triều quốc đô, Vương Đằng lại hỏi, không sai, thủ hộ giả tiếp tục gật đầu, thì ra là thế. Ha ha ha, ta sớm nên nghĩ tới, trong nháy mắt, Vương Đằng sáng tỏ thông suốt, đúng rồi, tất nhiên viễn cổ thời điểm, thịnh vượng nhất chỗ chính là quốc đô, như vậy, cửa tiên giới xây ở quốc đô, không phải chuyện đương nhiên sao, rõ ràng đáp án đang ở trước mắt, chính mình nhưng vẫn không chú ý tới. Cái này đúng thật là dưới đĩa đèn thì tối a. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, ám vực hoàng triều cố đô ở đâu? Vương Đằng hỏi thăm, Mặc dù hắn đã biết rồi cửa tiên giới ngay tại Cố Đô, nhưng hắn thấy qua tất cả tài liệu, đều không viết rõ Cố Đô vị trí cụ thể. Cho dù là trước mắt miếng bản đồ này, cũng là mấy vạn năm trước, đã nhiều năm như vậy, Thương Hải tan điền, ám vực biến hóa có thế quá lớn, căn bản là không có cách căn cứ vào phần này mấy vạn năm trước địa đồ tìm được vị trí cụ thể. Xin lỗi tiền bối, ta cũng không tin tường, thủ hộ giả lắc đầu, hắn mặc dù thủ hộ tàng kinh các, duyệt sách vô số, biết rất nhiều thường nhân không biết bí mật, nhưng hắn từ bắt đầu có trí nhớ, liền đã không thể rời đi tàng kinh các, liền ám vực bây giờ chỉnh thể cách cục cũng không tin tường, đi nơi nào cho Vương Đằng đáp án. Nói xong, hắn lại sợ lời này sẽ chọc cho buồn bực Vương Đằng, vội vàng bổ sung một câu, bất quá, ta muốn quốc quân hắn chắc chắn biết Cố Đô ở đâu, ngược lại quốc quân đã bỏ xuống thần dân của hắn, cho nên bây giờ bán được quốc quân tới, hắn cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Vương Đằng nhất nghe, cũng cảm thấy lời này có lý. Tất nhiên trước đây ám vực hoàng triều chia ra thành tứ quốc, là vì thủ hộ một thứ gì đó, cái kia tất cả quốc quân biết Cố Đô địa chỉ, cũng là chuyện đương nhiên. Thế là, hắn không còn lưu lại, lúc này liền hướng Nam Hoàng quốc đều bên ngoài bay đi. Thủ hộ giả một mực đưa mắt nhìn Vương Đằng rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở tầm mắt bên trong, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực, đem tàng kinh các phòng ngự trận pháp lái đến cấp bậc cao nhất, chỉ sợ Vương Đằng đi mà quay lại. Bất quá, hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Đối với Vương Đằng tới nói, hắn chỉ là một cái không quan trọng gì gia hỏa, tiện tay liền có thể chém giết, tự nhiên cũng sẽ không lật lọng, quay đầu lại tới đối phó hắn. Cho nên, rời đi tàng kinh các phía sau, hắn cũng đã đem thủ hộ giả quên hết đi, bắt đầu tốc độ cao nhất truy tung lên Nam Hoàng quốc quân. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại Nam Hoàng quốc quân trên thân đã hạ truy tung phấn, cái này cũng là hắn thấy đối phương chạy trốn, cũng không có ngăn trở nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền thông qua thất tuyệt môn bí pháp, cảm nhận được truy tung phấn phương hướng, lúc này cũng không chút nào do dự đuổi tới. Nam Hoàng quốc biên cảnh, hô! Bây giờ hẳn là an toàn a. Nam Hoàng quốc quân có chút chật vật thở phì phò, nhìn về phía quốc đô phương hướng, âu sầu trong lòng, hắn bị Vương Đằng trọng thương, lại bởi vì chạy trốn, khiến cho cơ thể siêu phụ tải vận chuyển, lúc này đã mỏi mệt không chịu nổi, cũng lại bất lực tiếp tục chạy trốn, hắn đã chạy xa như vậy, lại thêm Vương Đằng còn bị Thanh Liên Tiên Tôn quấn lấy, nghĩ đến hắn bây giờ hẳn là an toàn, có thể chuyên tâm chữa thương a. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, sau lưng một đạo âm thanh hài hước vang lên, như thế nào không tiếp tục chạy. Liền chút năng lực ấy, còn dám tính toán ta, nghe vậy, Nam Hoàng quốc quân cơ thể cứng đờ, cả người phản phất bị sét đánh trung nhất giống như, huyết sắc trên mặt cấp tốc tiêu thất, hắn mười phần cứng ngắc xoay người, nhìn qua cách đó không xa đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, vô ý thức mở to hai mắt nhìn, chật vật nói, Vương. Vương Đằng, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Ngươi không phải tại cùng Thanh Liên Tiên Tôn đối chiến, mặc dù lúc hắn đi, Thanh Liên Tiên Tôn đã bị Vương Đằng đánh bay, nhưng tại trong ấn tượng của hắn, Thanh Liên Tiên Tôn thực lực là mười phần cường hãn, chính là rơi xuống hạ phong, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị đánh lui, nhưng bây giờ, Vương Đằng vì sao lại ở đây, hơn nữa nghe hắn ý tứ, tự hồ đã theo dõi chính mình rất lâu, theo lý thuyết, Vương Đằng hòa Thanh Liên Tiên Tôn chiến đấu, tại hắn sau khi rời đi không lâu liền kết thúc. Cái kia Thanh Liên Tiên Tôn vì cái gì không có thông tri chính mình, thì không muốn hợp tác với mình, còn là nói, hắn đã bị Vương Đằng chém giết, không cách nào cáo tri chính mình. Không, không có khả năng, Thanh Liên Tiên Tôn thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể bị dễ dàng chém giết. Đã như vậy, Na Vương Đằng là thế nào thoát khỏi Thanh Liên Tiên Tôn? Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn toát ra vô số nghi vấn, Vương Đằng nhìn qua Nam Hoàng quốc quân không ngừng biến đổi thần sắc, tự nhiên biết ý nghĩ của hắn. Lúc này liền tốt lòng giải thích, đừng suy nghĩ, minh hữu của ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, làm sao có công phu lại bận tâm ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Nam Hoàng quốc quân sắc mặt vừa liếc hai điểm, cái gì gọi là Thanh Liên Tiên Tôn tự thân khó đảm bảo, chẳng lẽ, hắn cũng bị trọng thương? Mặt chữ ý tứ, Vương Đằng lông mày nhíu lại, vẫn như cũ hảo tâm cho Nam Hoàng quốc quân giải hoặc, nhục thân bị hủy diệt, yếu ớt thần hồn lúc nào cũng có thể biến mất ở giữa thiên địa. Cũng không nhất định tự thân khó đảm bảo sao, cái gì, nghe nói như thế, Nam Hoàng quốc quân trực tiếp bị chấn kinh đến cũng không nói ra được, qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn qua Vương Đằng, chật vật mở miệng, cái kia sao cường đại, làm sao có thể? Ngươi! Là ngươi làm! Không! không có khả năng, mặc dù bây giờ đáp án rất rõ ràng, Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân chính là bị Vương Đằng hủy, hắn cũng vẫn là không muốn tin tưởng. Đối với cái này, Vương Đằng cũng lười nhiều hơn nữa giảng giải, chỉ là hướng về Nam Hoàng Quốc quốc quân đưa tay ra, đến đây đi ngươi, lập tức, kinh khủng ám ảnh chi lực từ đầu ngón tay bắn ra, hóa tác nhất tấm thiên la địa võng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bao phủ ở Nam Hoàng Quốc quốc quân trên thân, hơn nữa theo ngón tay hắn thu hẹp động tác, Nam Hoàng Quốc quốc quân cũng bị vô hình linh lực sợi tơ lôi kéo tới, ngươi. Ngươi muốn làm gì, thấy mình đối mặt Vương Đằng, thế mà không có lực phản kháng chút nào, Nam Hoàng Quốc quốc quân lập tức dọa đến mất hồn mất vía, hắc hắc, ngươi nói xem, Vương Đằng cười xấu xa một tiếng, năm ngón tay uốn lượn, lập tức, trói buộc Nam Hoàng Quốc quốc quân ám ảnh chi lực cũng đi theo nắm chặt, Nam Hoàng Quốc quốc quân chỉ cảm thấy phản phất có vô số vô hình sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn, siết hắn suýt nữa không thở nổi, tiếp tục như vậy nữa, nhục thể của hắn sợ rằng sẽ bị cắt chém thành vô số khối, liền thần hồn cũng không cách nào đào thoát, không, hắn không muốn chết, thế nhưng là, Vương Đằng muốn như thế nào mới có thể buông tha hắn, đúng, tất nhiên Vương Đằng đã theo dõi cái kia lâu như vậy, lại không có trực tiếp giết hắn, liền nói rõ trên người mình khẳng định có Vương Đằng đồ vật mong muốn, nghĩ tới đây, Nam Hoàng Quốc quốc quân trong lòng lại dấy lên hy vọng sống sót, hắn vội vàng hô to, đừng, đừng giết ta, Vương Đằng, không, Vương tiền bối, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, thật là một cái đồ hèn nhát, Vương Đằng nhất khuôn mặt khinh thường, hắn còn không có làm thật đâu, gia hỏa này liền bị dọa trở thành dạng này, bất quá, như vậy cũng tốt, thuận tiện hắn kế hoạch tiếp theo, thế là, hắn cũng không có buông lỏng đối với Nam Hoàng Quốc quốc quân khống chế, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, a, à, vậy thì nói một chút, ngươi phải dùng đồ vật gì đến mua ngươi cái mạng này a? À, nghe vậy. Nam Hoàng Quốc quốc quân không khỏi sững sờ, hắn vốn nghĩ là nhường Vương Đằng nói ra yêu cầu của hắn, hắn tại cùng Vương Đằng cò kè mặt cả, gắn đạt tới giữ được tính mạng đồng thời, có thế từ Vương Đằng cái này thu được càng nhiều chỗ tốt hơn, thậm chí hố Vương Đằng nhất đêm, có thế Vương Đằng như thế nào không theo sáo lộ ra bài a? Muốn Vương Đằng buông tha hắn, vậy thì nhất định phải lấy ra đối phương thứ cảm thấy hứng thú, Vương Đằng cần gì đâu, đúng, dưới nguy cơ. Nam Hoàng Quốc quốc quân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến Liễu Vương Đằng lai lịch, người của tiên giới. Mỗi cái từ tiên giới tới người, cuối cùng cả đời mục tiêu cũng là quay về tiên giới, nghĩ đến Vương Đằng cũng sẽ không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy hắn chỉ cần nắm giữ lấy người khác không biết, có liên quan tiên giới tin tức, chẳng phải có thể cùng Vương Đằng bàn điều kiện sao? Vừa vặn, hắn gần nhất đi theo Thanh Liên Tiên Tôn, thật đúng là nắm giữ không thiếu phần độc nhất có liên quan tiên giới tư liệu, nghĩ tới đây. Nam Hoàng Quốc quốc quân đại hỷ, vội nói, không biết đạo tiên giới chi môn tin tức, có đủ hay không bảo đảm tính mạng của ta, a, à, Vương Đằng lông mày nhíu lại, cũng không có đáp ứng lập tức, chỉ là tạm ngừng thu hẹp ám ảnh sợi tơ, nói, vậy phải xem ngươi nói tin tức, có giá trị hay không, nghe vậy, Nam Hoàng Quốc quốc quân lập tức sắc mặt tối sầm, cái này không liền mang ý nghĩa hài lòng hay không, toàn bằng Vương Đằng tâm tình của mình sao, xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết ta, thanh âm của hắn có chút lạnh. Còn mơ hồ mang theo ý uy hiếp, đừng tưởng rằng hắn thật sự dễ khi dễ như vậy, Nam Hoàng Quốc từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa đến nay, trải qua ngàn vạn năm, nội tình thâm hậu vô cùng, nếu là hắn quyết tâm muốn cá chết lưới rách, Vương Đằng cũng đừng nghĩ quá tốt, Vương Đằng nhìn ra Nam Hoàng Quốc quốc quân tâm tư, lại cũng không để ý, ngược lại giễu cợt, ngươi có phần đem mình coi quá nặng muốn, ngươi là chết hay sống, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ta đến nỗi đùa nghịch ngươi. Vậy trước kia ngươi lời kia là có ý gì, ta đối với cửa tiên giới hiểu rõ cũng không ít, nếu như ngươi nói là ta biết những cái kia, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không thể mua mệnh của ngươi, Vương Đằng hiếm thấy hảo tâm giải thích khẽ đảo. Nghe nói như thế, Nam Hoàng Quốc quốc quân thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi, không biết Vương tiền bối đối với cửa tiên giới đều có cái nào hiểu rõ, các ngươi hoàng thất biết đến, ta đều biết, Vương Đằng đạo, nghe nói như thế. Nam Hoàng Quốc quốc quân tâm một chút liền chìm đến đáy cốc, xem như vậy, Vương Đằng là đem mặt khác tam quốc ghi chép cũng xem xong, không phải vậy không thể nào biết nhiều như vậy, hắn nguyên bản còn muốn coi đây là điều kiện giữ được tính mạng đâu, xem ra là không thể thực hiện được, bất quá, đột nhiên, hắn đã nghĩ tới gần nhất mới biết một sự kiện, đó là tất cả hoàng thất cũng không có ghi lại, hắn cũng không tin Vương Đằng còn có thể đã biết, thế là, hắn vội nói, tất nhiên tiền bối đã biết rồi nhiều như vậy. Nghĩ đến cũng biết cửa tiên giới tác dụng là cái gì, các ngươi muốn trở về chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là trực tiếp banh mở lưỡng giới hàng rào, hoặc là lợi dụng cửa tiên giới truyền tống. Banh mở lưỡng giới hàng rào là ám vực chủ đều chuyện không làm được, cho nên các ngươi chỉ có thể lựa chọn cái sau, như vậy, cửa tiên giới vị trí liền lộ ra nhất là trọng yếu. Vương tiền bối, không biết đạo tiên giới chi môn vị trí tin tức, có đủ hay không đổi ta một cái mạng, ngươi có phải hay không muốn nói, cửa tiên giới liền xây dựng ở viễn cổ ám vực Hoàng Triều Quốc Đô, Vương Đằng hỏi lại, ách. Ngươi cũng biết việc này, Nam Hoàng Quốc quốc quân mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc, hắn vốn là nghĩ như thế cùng Vương Đằng nói, thật không nghĩ đến, hắn cũng là gần đây mới hiểu, trừ hắn và Thanh Liên Tiên Tôn bên ngoài, hẳn là không người thứ ba biết mới đúng. Na Vương Đằng là như thế nào biết được, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Vương Đằng lời nói lạnh như băng, lại lần nữa truyền vào trong tai, nếu như ngươi chỉ có thể nói cho ta biết những thứ này không chỗ dùng chút nào tin tức, như vậy, ngươi vẫn là đi chết đi, nói xong, ông, buộc chặt Nam Hoàng Quốc quốc quân ám ảnh chi lực, chợt nắm chặt, tử vong uy hiếp, lần nữa bao phủ lại hắn, Nam Hoàng Quốc quốc quân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hô to, đừng. Đừng giết ta. Ta biết đạo tiên giới chi môn vị trí, ý của ta là, ta đi qua cố đô, viễn cổ cùng hiện tại cách ngàn vạn năm, ngươi coi như biết đạo tiên giới chi môn tại cố đô, chắc chắn cũng không biết bây giờ cố đô ở đâu, nhưng mà ta biết, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đây liền dẫn ngươi đi. Hảo, thấy mình mục đích đã đạt tới, Vương Đằng cũng lần nữa dừng tay, đến nỗi Nam Hoàng Quốc quốc quân có phải hay không đang gạt hắn, hắn căn bản vốn không để ý, ngược lại mạng của người này đều nắm ở trong tay mình. Một khi phát hiện hắn lừa gạt mình, trực tiếp giết chính là, bất quá, dùng điểm ấy tin tức liền mua một cái mạng, hắn như thế nào cảm giác mình thiệt thòi đâu, thế là, Vương Đằng lại lạnh lùng phun ra hai chữ, không đủ, cái gì, Nam Hoàng Quốc quốc quân có chút mộng, muốn sống, ngươi còn cần cung cấp càng có nhiều vật giá trị, Vương Đằng giải thích nói, ngươi, nguyên bản nghe được Vương Đằng đáp ứng, Nam Hoàng Quốc quốc quân còn tưởng rằng chính mình an toàn, ai biết, rõ ràng hắn cung cấp tin tức. Đã rất có giá trị, có thể nói chỉ có hắn đem cố đô vị trí thả ra, tin tưởng toàn bộ ám vực đều sẽ gây nên sóng to gió lớn, có thế Vương Đằng thế mà cảm thấy trọng yếu như vậy tin tức, không đủ mua hắn một cái mạng, thực sự là lòng tham không đáy, quá mức, dù là tức giận đến muốn thổ huyết, Nam Hoàng Quốc quốc quân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, dù sao bây giờ mệnh còn tại tay người ta bên trong đâu, hắn cái này đã không có liên quan tới tiên giới tin tức, cũng không biết muốn. Làm như thế nào mới có thể để cho Vương Đằng hài lòng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp hỏi lên, ngươi còn muốn cái gì, mặt khác Tam Quốc quốc quân chọc ta, thế nhưng là trực tiếp dâng lên toàn bộ quốc khố tài nguyên tu luyện, ta muốn, mệnh của ngươi hẳn là cũng giá trị nhiều như vậy a. Vương Đằng đạo, cái gì, nghe xong Vương Đằng khẩu vị thế mà lớn như vậy, Nam Hoàng quốc quốc quân tức giận đến mặt đỏ rần, nhưng nghĩ tới Bắc Lương quốc quốc quân bọn hắn cũng bị lừa đảo. Tâm tình của hắn trong nháy mắt lại thích rất nhiều, huống hồ, vật ngoài thân nào có tính mệnh trọng yếu, thế là, hắn miệng đầy đáp ứng, hảo, ta cho ngươi, bây giờ có thể buông tha ta đi, còn chưa đủ, Vương Đằng lắc đầu, ngươi, Nam Hoàng quốc quốc quân suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi còn muốn cái gì, nghe nói. Thanh Liên Tiên Tôn cho cùng hắn người thân cận đều truyền thụ xé rách không gian công pháp, Vương Đằng đạo, có liên quan xé rách không gian loại công pháp, hắn từ tại trong bí cảnh gặp phải Thất Tuyệt Môn nhị trưởng lão phía sau, liền đã rất thấy thèm, phía trước giả ý đáp ứng gia nhập vào Thanh Liên Tiên Tôn thế lực, ngoại trừ tu vi quá yếu, tình thế bức bách bên ngoài, cũng là cất thu lấy môn công pháp này tâm tư, chỉ tiếc Thanh Liên Tiên Tôn cái kia lão âm bức quá âm, thế mà cho hắn hạ độc, nhưng hắn cuối cùng không thể không buông tha ý nghĩ này. Tất nhiên bây giờ Thanh Liên Tiên Tôn lớn nhất minh hữu cũng tại trong tay hắn, hắn tự nhiên phải vật tận kỳ dụng, liền Thất Tuyệt Môn nhị trưởng lão nhỏ như vậy lâu la đều sẽ xé rách không gian, nghĩ đến Nam Hoàng quốc quốc quân hẳn là cũng được truyền thụ qua a. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe Nam Hoàng quốc quốc quân đạo, không sai, không phải vậy ngươi cho rằng tất cả mọi người là đồ đần a, không có thực tế chỗ tốt, ai nguyện ý cùng hắn hợp tác? Như thế nào? Ngươi cũng nghĩ học, tự nhiên. Vương Đằng gật gật đầu, nếu như cuối cùng vẫn không cách nào mở ra cửa tiên giới, như vậy dựa vào xé rách không gian rời đi ám vực, chính là hắn sau cùng đường lui, hắn đương nhiên phải học, thế là, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, lúc này liền nói ra điều kiện, xé rách không gian công pháp, tăng thêm phía trước những cái kia điều kiện, có thể đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, Nam Hoàng Quốc quốc quân không chút do dự cũng đồng ý với hắn mà nói, trong quốc khố đồ vật mặc dù nhiều, nhưng chân chính trọng yếu đều không ở đâu đây, cho Vương Đằng cũng không cái gì, mà xé rách không gian công pháp, cũng là từ Thanh Liên Tiên Tôn nơi đó lấy được, cũng không phải hắn đồ vật, đưa ra đi hắn cũng không đau lòng. Sau đó, không đợi Vương Đằng mở miệng, hắn liền mười phần dứt khoát đem một cái ngọc giản từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra, ném về Liễu Vương Đằng, đây chính là xé rách không gian phương pháp, hắn nói. Vương Đằng không để ý tới hắn, chỉ là đưa tay đem ngọc giản nắm ở trong tay, không ngừng hướng bên trong rót vào ám ảnh chi lực, rất nhanh, từng hàng tối tăm khó hiểu văn tự, tự ra hiện tại trước mắt, mặc dù hắn không có tu luyện qua không gian loại pháp thuật, nhưng đại đạo bản nguyên là muốn thông, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền đã xác định phần này công pháp không có vấn đề, bất quá, muốn tu luyện, thậm chí triệt để nắm giữ nó, vẫn còn cần không thiếu thời gian, thế là, Vương Đằng đưa tay chính là một quyền đập về phía Nam Hoàng Quốc quốc quân, thấy thế. Nam Hoàng Quốc quốc quân cực kỳ hoảng sợ, ngươi. Ngươi như thế nào mộng lật lọng, Ân rõ ràng đáp ứng không giết, không chờ hắn nói hết lời. Phanh, nắm đấm đã rơi xuống, Nam Hoàng Quốc quốc quân mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Không sai, hắn chỉ là hôn mê mà thôi, cũng chưa chết. Vương Đằng mặc dù đối với hắn cảm quan không tốt, nhưng là không đến mức nói không giữ lời. Với hắn mà nói Nam Hoàng Quốc quốc quân chết sống không có ảnh hưởng gì, như là đã nói xong điều kiện. Hắn tại sao phải lật lọng đâu, huống hồ, cửa tiên giới vị trí, còn cần hắn dẫn đường đâu, tâm niệm vừa động, đã ngất đi Nam Hoàng Quốc quốc quân, liền bị Vương Đằng ném vào luân hồi chân giới bên trong, sau đó, hắn cũng tự biến mất tại chỗ, tiến nhập luân hồi chân giới bên trong. Vương Đằng, ngươi tại sao lại làm cái nam nhân đi vào, chính đầu quy nguyên bản đang tu luyện, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Nam Hoàng Quốc quốc quân, sợ hết hồn, lại kiến Vương Đằng cùng theo vào. Vội vàng đi tới cùng hắn chào hỏi, Vương Đằng, hắn như thế nào cảm giác chính đầu quy lời này có điểm gì là lạ, bất quá. Hắn lười đi xoắn suýt, đưa tay vỗ vỗ chính đầu quy mới mọc ra thứ chính đầu, vui mừng nói, khôi phục không tệ, xem ra không bao lâu nữa, đầu của ngươi liền có thể hoàn toàn mọc ra, tương lai một đoạn thời gian, ám vực sẽ rất không, thái bình, đầu của ngươi không có hoàn toàn mọc ra phía trước, cũng không cần đi ra, tiếp tục lưu lại cái này tu luyện a, hảo. Chính đầu quy hiếm thấy nhu thuận gật đầu. Mặc dù nó bình thường ưa thích cùng Vương Đằng tranh cãi, nhưng xem như sống ngàn vạn năm lão quái vật, nó đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là rất bén nhạy. Lần trước ra ngoài lúc, nó cũng cảm giác được gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác khẩn trương, cho nên coi như Vương Đằng, không nhắc nhở, nó gần nhất cũng không dự định ra ngoài sống. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi giúp ta nhìn xem hắn, tỉnh liền lập tức đánh cho bất tỉnh. Vương Đằng vừa chỉ ngủ mê mang Nam Hoàng Quốc quốc quân, mặc dù hắn đã tạm thời phong ấn đối phương ám ảnh chi lực, coi như tỉnh lại cũng không khả năng náo ra động tĩnh gì, nhưng vì phòng ngừa lại xuất hiện phía trước vị kia thập trưởng lão chuyện, vẫn là đánh cho bất tỉnh tiện lợi. Được rồi, cái này ta lấy tay, giao cho ta chính là, chính đầu quy sảng khoái đáp ứng, vừa lúc ở cái này đợi nhàm chán, tất nhiên Vương Đằng đã đem gia hỏa này giao cho mình, như vậy, hắc hắc, nó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Nam Hoàng Quốc quốc quân. Một mặt cười xấu xa, trong mê ngủ Nam Hoàng Quốc quốc quân còn không biết hắn kế tiếp đem tao ngộ cái gì, vẫn như cũ ngủ được an tường. Vương Đằng nhìn ra chính đầu quy dự định trêu cợt Nam Hoàng Quốc quốc quân, bất quá, hắn không có ý định quản, chỉ là thông báo chính đầu quy vài câu, chú ý đừng đem người chơi chết về sau, hắn sẽ đi thăm nuốt tinh thú. Mặc dù bây giờ bí cảnh độc đã đối với nó không có ảnh hưởng gì, nhưng không biết có phải hay không là ở đây quá nhàm chán nguyên nhân. Nó toàn bộ thú nhìn cũng là mặt mày ủ dột, thấy nó không có việc gì, Vương Đằng yên tâm. Sau đó, hắn liền không lại quản khác, lấy ra Nam Hoàng Quốc quốc quân cho hắn ngọc giản, mà bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, ngoại giới, Vương Đằng xâm nhập Nam Hoàng Quốc quốc đều, giết đến quốc quân chạy trốn, Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân bị hủy diệt tin tức, cũng truyền đến Liễu Bắc Lương quốc biên thành, phủ thành chủ, ha ha ha, thống khoái. Thực sự là quá sảng khoái. Lão Tam cũng có hôm nay a, ha ha ha, đại ca, xem ra trước đây chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, Vương Đằng, đúng là một kiếm chuyện hảo thủ, Tứ Điện Hạ cười miệng toe toét, hai Điện Hạ giả gật đầu phụ họa, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới hắn mới đi Nam Hoàng Quốc một hồi, liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy a, xem ra trước đây chúng ta lựa chọn hợp tác với hắn, thực sự là anh minh vô cùng, bây giờ quốc quân mất tích, Nam Hoàng Quốc nội chắc chắn hỗn loạn tưng bừng, đại ca. Đây là chúng ta cơ hội a, nói xong, hắn liền một mặt mong đợi nhìn qua Bắc Lương quốc quốc quân, hy vọng hắn có thể hạ lệnh, lập tức công phá Nam Hoàng Quốc. Tứ Điện Hạ bị một nhắc nhở như vậy, cũng phản ứng lại, nói theo, đại ca, nhị ca nói đúng, chúng ta bây giờ xuất binh, nhất định sẽ đánh Nam Hoàng Quốc trở tay không kịp, nói không chừng còn có thể liền như vậy diệt Nam Hoàng Quốc đâu. Bắc Lương Quốc quốc quân có chút không đồng ý hỏi ngược lại câu, cái kia sau đó thì sao, cái gì, hai nhân văn ngôn, có chút mộng bức, ta là nói, diệt Nam Hoàng Quốc chi phía sau đâu? Muốn làm thế nào? Bắc Lương Quốc quốc quân đối với việc đi Nam Hoàng Quốc cũng không mưu cầu danh lợi, ngược lại có chút lo lắng, các ngươi cũng đừng quên, trước đây các vị tổ tiên quyết định đem hoàng thất chia ra thành tứ quốc, phân biệt tại vị trí hiện tại bên trên thiết lập quốc đô, là vì Liễu Thập sao? Như, quả Nam Hoàng Quốc thật sự bị diệt, ai tới trấn áp vật kia, chúng ta có thể ở nơi đó lần nữa thành lập một cái quốc gia mới, nhị điện hạ có chút chưa từ bỏ ý định nói, bất quá. Không đợi hắn nói xong, Bắc Lương quốc quốc quân liền định hắn lời nói, các ngươi đừng quên, chỉ có quốc vận mới có thể trấn áp những tên kia, một khi Nam Hoàng Quốc bị diệt, cái kia Nam Hoàng nước quốc vận liền đoạn mất, sợ rằng chúng ta rất nhanh thành lập quốc gia mới, các ngươi ai có thể cam đoan, vật kia sẽ không ở đoạn thời gian kia bên trong đi ra, một khi có một đồ vật chọc thủng phong ấn, như vậy mặt khác ba cái, cũng sớm muộn sẽ ra ngoài, đến lúc đó. E rằng quốc sư nói, mê hoặc phòng thủ tâm, tiên đoán. Liền muốn thành sự thật, nghe vậy, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ cũng là ánh mắt tối sầm lại, có chút nhục chí, thế nhưng là đại ca, lão tam đã quên sứ mạng của mình, coi như chúng ta lần này buông tha hắn, hắn cũng vẫn là sẽ tiếp tục đối với chúng ta phát động chiến tranh, hắn là sẽ không thỏa mãn, tất nhiên dạng này, chúng ta còn không bằng đánh cược một lần, vạn nhất những cái kia, đồ vật không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn xông phá phong ấn đâu. Nhị điện hạ không cam lòng nói. Bốn điện hạ giả đi theo khuyên nhủ, ta cảm thấy nhị ca nói rất có lý, ngươi nghĩ a đại ca, những vật kia đều bị phong ấn đã bao nhiêu năm, coi như trước kia thực lực có mạnh hơn nữa, bây giờ chắc chắn cũng suy yếu phải không còn hình dáng, làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền xông phá phong ấn, không. Dù là chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất, chúng ta cũng không thể đánh cược, Bắc Lương quốc quốc quân kiên định cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng hết sức thống hận bội bạc Nam Hoàng quốc quốc quân, thế nhưng là cùng ám vực vạn ức sinh linh so ra, giữa bọn họ điểm này khập khiễng không đáng kể chút nào, mặc dù ám vực đại bộ phận sinh linh với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng hắn là thực sự không hy vọng viễn cổ thảm trạng lần nữa diễn ra, đến nỗi lão tam đi. Nếu như bị bọn hắn bắt được, giết hắn ngược lại là có thể, dù sao trước đây cái kia bốn vị tiên tổ, là lấy huyết mạch làm dẫn, mở ra trấn áp, chỉ cần Nam Hoàng Quốc cái kia một chi dòng dõi đích tôn bất diệt. Liền có thể tiếp tục trấn áp vật kia, ngược lại cái kia một, chi thành viên hoàng thất còn rất nhiều, Nam Hoàng nước quốc quân, cũng không phải lão tam không thể. Lúc này, hắn liền đem ý nghĩ của mình nói cho hai người nghe. Nhị điện hạ hòa tứ điện hạ luôn luôn đều đối Bắc Lương quốc quốc quân nghe lời răm rắp, nguyên bản bọn hắn nghe đối phương nói không có ý định diệt Nam Hoàng, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là vẫn là nguyện ý tuân theo, bây giờ nghe xong đối phương chân thực dự định, trong lòng cuối cùng cái kia. Điểm khó chịu cũng đã biến mất, lúc này, nhị điện hạ liền vỗ tay cười nói, tốt tốt tốt. Đại ca chủ ý này hay, dạng này vừa báo lão tam đâm lưng mối thù, cũng không cần lo lắng những tên kia được thả ra, vẫn là đại ca anh minh, bốn điện hạ giả mười phần tán thành làm như vậy. Bất quá, bây giờ còn có cái vấn đề, Nam Hoàng quốc quốc quân đi đâu, căn cứ vào bọn hắn người hồi báo tin tức, kể từ Nam Hoàng quốc quốc quân bị Vương Đằng dọa chạy phía sau, liền sẽ không dùng ra phát hiện qua. Vậy bọn hắn muốn đi đâu tìm người, nghĩ tới đây, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ cũng đều nhìn về phía Liễu Bắc Lương quốc quốc quân, đối với cái này. Bắc Lương quốc quốc quân cũng có chút bất đắc dĩ, đừng nhìn ta cũng không biết hắn đi chỗ nào rồi, ai, thuận theo tự nhiên a, ngược lại chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền toàn lực tru sát. Mặt khác, các ngươi có thể liên lạc một chút tại Nam Hoàng những thám tử kia, để bọn hắn tìm kiếm một chút Nam Hoàng quốc đời tiếp theo quốc vương nhân tuyển. Người kia nhất định phải là cái kia một chi đích hệ tử tôn, hơn nữa muốn phù hợp ích lợi của chúng ta, một khi tìm được nhân tuyển thích hợp, chúng ta liền đồng loạt ra tay, giúp hắn trưởng khống Nam Hoàng, quốc, tứ quốc bên trong, liền Nam Hoàng quốc bất an nhất phân. Cái này trăm ngàn năm qua, có hơn phân nửa chiến đấu, cũng là nó chủ động phát khởi, trước đó xem ở đại gia có cùng nguồn gốc phân thượng, mặt khác tam quốc quốc quân nhóm đều không quá tính toán, nhưng cái này vừa đảm nhiệm Nam Hoàng quốc quốc quân. Lại dám liên hợp ngoại nhân tính toán, kế bọn hắn cũng có tỳ khí, Tất nhiên Nam Hoàng Quốc quốc quân trước tiên bất nhân, cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa, Tả Hữu Thanh Liên Tiên Tôn đã không có uy hiếp, bọn hắn tam quốc liên thủ, muốn diệt trừ Nam Hoàng Quốc quốc quân, một lần nữa đẩy một cái khôi lỗi đi lên cũng là dễ như trở bàn tay. Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm, vội nói, là, chúng ta này liền đi làm, nói xong, bọn hắn liền phi thân rời đi, vì kế tiếp đoạt quyền đẩy cái nước Bù nhìn quân thượng vị chuyện, làm chuẩn bị. Biên thành bên ngoài, Thanh Liên Tiên Tôn thủ hạ trú đóng chỗ, ngươi nói cái gì, tôn thượng nhục thân bị hủy, cái này sao có thể, biết được Nam Hoàng nước sau đó, chúng vị trường lão cũng là gương mặt không tin, nhất là bác trường lão. Trong lòng nàng, tôn thượng là vô địch, làm sao sẽ bị Vương Đằng hủy nhục thân? Thật là Vương Đằng hủy. Lúc này mới bao lâu a? Tên kia làm sao có thể trở nên so tôn thượng mạnh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, nàng liền một phát bắt được đến đây báo tin thủ hạ, thanh âm lạnh như băng từ trong cổ họng truyền ra, ngươi xác định tin tức thật sự. Không nhìn lầm, không có. Tuyệt đối không có. Trận đại chiến kia, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, cùng tôn thượng đối chiến người chính là 25 trưởng lão. Không. Là Vương Đằng tên phản đồ kia, báo tin người nói đến chém đinh chặt sắt, hừ. Phế vật, bác trường lão trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ tức giận, tiện tay đem báo tin người còn tại một bên, quay đầu hỏi ngũ trưởng lão, ngươi cảm thấy việc này là thật là giả, trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta, ngũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều hiểu. Báo tin người không có can đảm lừa bọn họ, huống chi chuyện ngày đó, vô số người đều thấy được, tùy tiện ra ngoài hỏi thăm một chút liền có thể biết, chỉ là, tôn thượng trong lòng bọn họ, vẫn luôn là tồn tại vô địch, cho nên một thì chi gian, tất cả mọi người có chút không thể nào tiếp thu được, trầm mặc thật lâu, vẫn là bác trường lão trước tiên đón nhận tin tức này, bắt đầu lo lắng hỏi thăm ngũ trưởng lão, chúng ta còn phải tiếp tục ở lại đây sao, dưới mắt Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân bị hủy diệt. Nam Hoàng Quốc quốc quân tung tích không rõ, tình huống đối bọn hắn tới nói rất bất lợi, nếu như bọn hắn tiếp tục chờ ở nơi này, nhất định sẽ nghênh đón Bắc Lương quốc điên cuồng trả thù. Các trưởng lão khác cũng minh bạch, đoạn thời gian trước Bắc Lương cùng Nam Hoàng đánh lợi hại như vậy, bọn hắn cũng không lộn mấy người, dựa vào là chính là Thanh Liên Tiên Tôn lực uy hiếp, hiện tại bọn hắn cậy vào đổ, Bắc Lương quốc chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, cho nên, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía ngũ trưởng lão. Chờ lấy hắn làm quyết định, thấy thế, ngũ trưởng lão không khỏi khổ tâm nở nụ cười, hắn tự nhiên cũng hiểu chưa Thanh Liên Tiên Tôn, bọn hắn căn bản không năng lực cùng Bắc Lương quốc cứng đối cứng, có thế tôn thượng trước đây mệnh lệnh nhưng là Bắc Lương không phá bọn hắn liền không thể lui, mặc dù tôn thượng nhục thân bị hủy diệt, mà dù sao còn chưa có chết a, muốn bóp chết bọn hắn đơn giản quá dễ dàng, cho nên dù là biết rõ đối phương bây giờ bị thương, hắn cũng không dám làm trái đối phương mệnh lệnh. Ngay tại hắn xoắn suýt vô cùng lúc, đột nhiên, hư không trung nhất trận ba động, ngay sau đó, một người mặc hắc bào người đột nhiên xuất hiện, đồng thời, một cổ đám người hết sức quen thuộc, tràn ngập cảm giác áp bách khí tức, cũng từ cái kia bên trong hắc bào tản ra, mặc dù uy áp kinh khủng này ép tới đám người không thở nổi, nhưng bọn hắn nội tâm cũng rất là cao hứng, giống như trong nước lục bình đột nhiên đã tìm được người lãnh đạo đồng dạng, là tôn thượng đại nhân, ta liền biết truyền ngôn là giả. Tôn thượng làm sao có thể xảy ra chuyện, đang khi nói chuyện, mọi người đã quỳ một chỗ, hướng về phía trong hư không đạo kia thân ảnh màu đen, lộ ra vô cùng ánh mắt sùng bái, bái kiến tôn thượng, trong ba ngày, ta muốn tại tổng bộ nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người, băng lãnh nhưng thanh âm đầy uy nghiêm từ bên trong hắc bào truyền ra, nói xong, không đợi đám người phản ứng lại, trong hư không lại là một cơn chấn động, Thanh Liên Tiên Tôn bước vào trong rung động biến mất, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đám người hai mặt nhìn nhau, tự hồ có chút không phân rõ, Thanh Liên Tiên Tôn thật sự xuất hiện qua, vẫn là vừa mới một màn kia chỉ là bọn hắn đang nằm mơ, thật lâu. Mới có người thử thăm dò mở miệng, tôn thượng có ý tứ là, không có ý định quản Nam Hoàng Quốc cùng Bắc Lương Quốc đấu tranh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.